Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ, chương 1123, tới trường Xuân Cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tự cho rằng bản thân ẩn núp đã đủ tốt, nào ngờ vẫn bị phát hiện. Lâm Mang nheo mắt, hứng thú hỏi, tình trạng của hắn có phải rất không ổn? Không, Dương Minh gật đầu, do dự nói, từ lần ta giao thủ với hắn có thể thấy, thực lực của hắn đã suy giảm nghiêm trọng, nếu không phải như vậy, thì làm sao hắn ta lại có thể chạy thoát khỏi tay một chí tôn được? Dương Minh như nghĩ ra điều gì, kinh ngạc nói, Lâm thành chủ, chẳng lẽ, ngươi lại muốn, dù là những lời đồn đãi trong giang hồ hay những gì nhìn thấy ban ngày, hắn ta đều đã biết được tính cách của Lâm Mang, biết đây là một người có thù tất báo. Nhưng hắn ta dù thế nào cũng không ngờ rằng Lâm Mang lại có ý định táo bạo. Như vậy, hắn ta cũng không phải chưa từng nghĩ tới chuyện giết chết Hoàng Giám Đình. Nhưng từ lúc giao thủ hắn ta đã biết rằng, uy danh của lão giả này vẫn còn đó. Dù sao thì Hoàng Giám Đình cũng là võ tiên, cho dù hắn ta có thể lấy được một miếng thịt từ trên người đối phương, thì cuối cùng người chết vẫn là hắn ta. Giữ lại mạng sống có ích, sau này mới có cơ hội báo thù. Lâm Mang cười nói, sao lại không thể, bây giờ mới là thời cơ tốt nhất, nếu hắn thật sự có năng lực, thì lúc này hẳn là đã tự mình đuổi theo rồi, người cũng không có cơ hội đến đây. Dương Minh thở dài, lắc đầu nói, nhưng với tình trạng hiện tại của ta, rất khó có thể giúp ngươi được. Nếu hai người bọn họ liên thủ, thì chưa chắc không có khả năng chiến đấu. Nhưng đó là khi hắn ta đang ở thời điểm thực lực đỉnh phong. Lâm Mang lắc đầu cười nói, đương nhiên là không phải bây giờ, cứ để hắn chết như vậy thì thật quá tiện nghi. Ta không chỉ muốn hắn chết, mà còn muốn làm cho hắn thân bại danh liệt. Dương Minh kinh ngạc hỏi, Lâm Thành chủ định làm thế nào? Nói thật là hắn ta không hiểu những chuyện quanh co lòng vòng này cho lắm. Tính cách hắn ta vốn là như vậy, quen sống thẳng thắn, không thích người khác tính toán, cũng không thích tính toán người khác. Ánh mắt Lâm Mang lóe lên tia lạnh lẽo, u uất nói, chuyện này không vội, trước tiên ta phải giết một người. Đêm tối tĩnh lặng như nước, trong Nam Nguyên thành yên tĩnh lặng lẽ, một thân ảnh lặng lẽ rời khỏi thành. Vài canh giờ sau, thân ảnh đạp không mà đến một nơi sơn cốc. Trường Xuân Cốc, nơi này chính là địa phương Trường Xuân Cốc ở Trung Vực, danh tiếng của Trường Xuân Cốc ở Trung Vực không nhỏ, chỉ cần dò hỏi một chút là có thể biết được. Trường Xuân Cốc vốn không xa Nam Nguyên Thành, với thực lực của Chí Tôn, thì việc đến đây căn bản không mất bao lâu. Lâm Mang cúi đầu nhìn xuống sơn cốc bên dưới, nhẹ nhàng giơ tay lên, lòng bàn tay lập tức ngưng tụ hỏa diễm, đốm lửa nhỏ bé trên không trung dần dần ngưng tụ, từ tứ phía của hắn từ từ mở rộng ra. Trong nháy mắt, vô số cầu lửa ngưng tụ trên không trung, chớp mắt đã ngưng tụ hơn vạn, biển lửa che kín bầu trời. Bầu trời tối tăm trong nháy mắt bị chiếu sáng, cả bầu trời như bị đốt cháy. Cảnh tượng này lập tức làm cho mọi người trong Trường Xuân Cốc chú ý, từng đạo lưu quang lao ra khỏi cốc. Người dẫn đầu là một lão giả, người này chính là đại trưởng lão của Trường Xuân Cốc, Tề Thuần. Thấy cảnh tượng này, trong lòng Tề Thuần kinh ngạc, vội vàng chắp tay nói, tiền bối, không biết Trường Xuân Cốc của chúng ta có chỗ nào đắc tội với tiền bối không? Cảm nhận được uy thế của thiên địa, trong lòng Tề Thuần lập tức đập thình thịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức mạnh đáng sợ này, hắn chỉ mới ở trên người cốc chủ mới cảm nhận được. Chẳng lẽ, người này là một vị chí tôn sao? Tề Thuần vội suy nghĩ, trầm giọng nói, vị tiền bối này, cốc chủ chúng ta, được hoàng gia mời đi tham dự đại hội giảng đạo rồi, không biết có chuyện gì thì chúng ta có thể đợi cốc chủ trở về rồi nói được không? Lời nói của Tề Thuần tưởng như tùy ý, nhưng thực ra lại đang nói rằng, cốc chủ Trường Xuân Cốc của họ đang ở Nam Nguyên Thành, đồng thời cũng chỉ ra rằng, bọn họ quan hệ không tệ với hoàng gia. Lâm Mang nhìn ra được, hắn hoàn toàn không để ý, nhàn nhạt nói, không, khéo rồi, người đắc tội với ta chính là cốc chủ của các ngươi. Sắc mặt Tề Thuần hơi biến, cốc chủ sao? Tề Thuần vội vàng nói, tiền bối, chẳng lẽ trong đó có hiểu lầm gì không? Ánh mắt của Lâm Mang lạnh nhạt, bình tĩnh nói, không có hiểu lầm. Nói xong, cũng không nói nhiều thêm, tùy tiện vung tay lên. Trong nháy mắt, ngọn lửa liên miên hóa thành những con rồng hung dữ lao xuống. Sắc mặt Tề Thuần đại biến, kinh hãi hét lên, mở trận. Ngay khi giọng nói của hắn vừa dứt, hắn nhanh chóng chắp tay, nhanh chóng kết ấn, trong phạm vi toàn bộ Trường Xuân Cốc dâng lên một trận pháp. Trong sự phản chiếu của biển lửa, có thể thấy rõ, khắp cốc, vô số đệ tử đi ra. Mặt mày sợ hãi, có trưởng lão đang cố gắng thúc giục trận pháp. Cùng với một tiếng nổ long trời lở đất, ngọn lửa hừng hực đập vào trên màn chắn trận pháp, rắc rắc, rắc rắc, toàn bộ màn chắn trận pháp chỉ chống đỡ được một chút, liền hoàn toàn vỡ. Vụn, cách chương.